Chương 91, đỉnh núi đối thoại. Liền gặp nam tử áo trắng kia phí sức vươn tay, run rẩy từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng về sau, mới chậm rãi nói, ra đi xích thủy trong lòng hơi hồi hộp một chút, chán ở dê lẽ lại nàng bị phát hiện rồi trong nội tâm nàng nhất chuyển, đồng thời không có lập tức ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được gió thổi qua phất động lá cây thanh âm. Nam tử áo trắng kia thấy thế, chân mày hơi nhíu, nhàn nhạt nói ra, ta biết ngươi tại, ra đi xích thủy nghe vậy, ngờ tới nói chính là nàng, cái này mới đi ra khỏi chỗ bí mật. Nàng khẽ động tĩnh, nam tử áo trắng kia nháy mắt liền nhìn về phía nàng, lập tức, trên mặt một vòng dị sắc hiện lên, lập tức sắc mặt liền trầm xuống, chê cười nói, ngươi cũng muốn kêu công pháp xích thủy đi đến cách hắn ước chừng 3 trượng khoảng cách lúc dừng lại, cũng không đáp lời, chỉ là đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần, nói thật, một người nam tử không có chút nào năng lực công kích, ngồi ở chỗ đó. Theo nàng nhìn cái đủ, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Bất quá, phía trước luôn luôn không có chú ý, nam tử này, có vẻ như dáng dấp còn không tệ, tinh lông mày kiếm con mắt, hình dáng rõ ràng, sắc mặt nghiêm túc, khỏe miệng khẽ mí môi, mang theo vẻ kiên nghị. Tuy là khí lực hao hết, ngã ngồi trên mặt đất, nhưng ngồi đoan chính. Hắn thấy xích thủy không quy củ ánh mắt, ẩn ẩn có chút tức giận, vẫn là ngươi muốn chính là gốc kia u lan thảo. Xích thủy ngồi xổm trên mặt đất, cùng hắn nhìn thẳng, mới lắc đầu. Nam tử kia con ngươi co rụt lại, nộ trừng xích thủy, không biết nàng có ý tứ gì, chán ở dê lẽ lại, nàng muốn lấy mạng của hắn nhưng vì sao, lại không gặp nàng có động tác túi chữ vật ngay tại bên hông hắn, nàng tùy thời có thế lấy đi. Có vẻ như ngươi rất có tiền qua nửa ngày, xích thủy mới chậm rãi mở miệng hỏi. Lúc này nam tử kia sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhàn nhạt quét xích thủy một chút, một vẻ trào phúng hiện lên, phúc hỏi, ngươi là muốn cướp tiền? Xích thủy nghe, hé miệng, cười một tiếng. Nàng nhìn về phía nam tử kia, nghiêm túc nói ra, thực ra ta đối cướp tiền thật không có hứng thú. Nam tử kia nghe vậy, sắc mặt trầm hơn, nàng là đang vui đùa hắn chơi a? Liền nghe xích thủy lmbm nói, nếu như cấp sắc, ngược lại là có thể suy tính một chút. Thanh âm cứ thấp, giống như lan lo ý cho mình nghe. Lấy giữa bọn hắn khoảng cách, nếu như người bình thường, sợ là một chút cũng nghe không được, nhưng bọn hắn tu chân sĩ tất nhiên là khác biệt, nàng, không sót một chữ chui vào nam tử kia lỗ thai. Liền gặp hắn mang theo mở mịt nhìn xem xích thủy, dường như cũng không hề hoàn toàn lý giải lời nàng nói. Mấy tức về sau, hắn mới hai mắt mở to, không biết nên khí hay là nên phẫn nộ, chỉ bờ môi khẽ run, ngươi nửa ngày, nhưng không có lý giải cái như thế về sau. Xích thủy mở to vô tội hai mắt, nhìn xem hắn, nói ra, sắc mặt của ngươi so với vừa rồi, tốt hơn nhiều lắm. Phía trước là tạp bạch, bây giờ lại ẩn có một chút hồng nhuận. Nam tử áo trắng kia nghe vậy, hít sâu một hơi, mặc hai hơi, mới nổi giận nói, cô nương ra, sao như vậy không biết xấu hổ? Xích thủy nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, dạng này coi như không biết xấu hổ quả nhiên đến dị giới, nơi này cũng vẫn là cổ nhân, cổ hủ chi khí rất nặng. Là chính hắn nói đến cấp tiền, nàng tự nhiên là nghĩ đến cấp sắc, dưới tình huống bình thường, cấp tiền cùng cấp sắc đều là cùng một chỗ tồn tại. Nàng đứng người lên, quan sát bốn phía, lại nhìn về phía hắn, thở dài một hơi, xoay tay một cái, móc ra một bộ trận châu pháp trận và mấy khối trung phẩm linh thạch, bung ra cảm giác cuốn lên liền hướng bốn phía vải đi. Nam tử áo trắng kia thấy thế, mặt hiện lên vẻ kinh dị, vội vàng muốn đứng lên, nhưng thân thể vừa mới cách mặt đất, nhưng lại ngã trở về, hắn chỉ đành chịu trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Xích thủy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cảm giác cuốn lên trận bản, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liền gặp trận kia bản linh quang bắt đầu chấn động, đồng thời, kia phía trước 7 trận châu cu nở dê linh khí tràn ra, vô số đạo linh quang đan vào một chỗ, hình thành một cái ước chừng hơn 10 trượng. Đường kính hình nửa vòng tròn thiên vong che đậy, đưa nàng cùng nam tử kia che đậy vào trong đó. Sau, nàng đem trong tay cái kia trận bản tiện tay ném đến trong ngực hắn, bình tĩnh nói ra, đã ngươi rất có tiền, như vậy bộ này pháp trận, tổng cộng 100 khối trung phẩm linh thạch, lần sau như gặp được, nhớ kỹ trả lại cho ta. Đánh giá trên người hắn cu nở dê không có nhiều như vậy linh thạch. Nàng lại tiếp tục móc ra một trang giấy, đi đến kia bên người nam tử, ngồi xuống, đem giấy nhẹ nhàng thả trong ngực hắn, đồng thời nói ra, đây là pháp trận này sử dụng pháp quyết. Nói xong, nàng đứng người lên, nhìn một chút phương hướng, rút ra dẫn hồn sáo, nhảy lên, cuối cùng lại nhìn nam tử kia một chút, mỉm cười, nhớ kỹ, không cần quỵt nợ nha. Dứt lời, liền khu lên dẫn hồn sáo vốn lượn xông ra pháp trận, hướng phương xa bay đi, không bao lâu liền biến mất bóng dáng. Nam tử áo trắng kia tại xích thủy đem trận bàn vứt cho hắn lúc, thân thể chấn động. Chính là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, sau gặp nàng đến gần, hắn theo bản năng liền muốn lui về sau tránh. Có thế hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, thân thể nhưng là không nghe phản ứng, hắn dùng hết toàn lực, cu nở dê vẹn vẹn nửa người trên có chút về sau rời vài tấc, lại vẫn là có thể nghe được nàng tiếp cận trên người một cỗ tươi mát khí tức, không thơm, lại cực kỳ dễ ngửi, hắn lập tức có chút luống cuống, chỉ có thể mặc cho nàng đem kia giấy thả trong ngực hắn. Lập tức, hắn còn chưa kịp đi so đo cái này pháp trận có đáng giá hay không 100 khối trung phẩm linh thạch lúc, liền gặp nàng nhưng không có lại dây dưa, gọn gàng đi, hắn càng là phản ứng không kịp, thậm chí tại Xích Thủy đã rời đi không gặp về sau, thật lâu ánh mắt đều không có thu hồi lại. Ha ha, một chuỗi trầm thấp cười tiếng vang lên, chỉ chốc lát sau, tiếng cười kia càng ngày càng cao dương, đến cuối cùng, đã là biến thành cười ha ha. Tiếng cười kia lập tức đem nam tử áo trắng kia suy nghĩ thu hồi, hắn hướng về phía tiếng cười kia phát ra phương hướng, cả giận nói, cười đủ chưa, hiện tại biết đi ra rồi, liền nghe một cái cực kỳ êm thai tiếng âm vang lên, còn không có, ngươi chờ thêm chút nữa, ha ha ha. Tiếng cười chưa rơi, một cái nam tử áo tím thân ảnh liền theo lô NZA bên ngoài cách đó không xa một gốc cây thượng ngã xuống đất, nhưng tiếng cười của hắn vẹn vẹn dừng lại hai hơi, tiếp lấy cười đến càng là can rỡ, đến cuối cùng, dứt khoát ngồi dưới đất, ôm bụng, cười đến sắp không thở nổi. Nam tử áo trắng kia thấy đối phương như thế dễ cận, sắc mặt đã tận đen, gân xanh hơi rút, liền muốn phát tác. Nam tử mặc áo tím kia thấy thế, bận làm một thủ thế, chờ một chút, lại một chút, liền một chút, à, hôm nay chuyến này xem như đăng giá, 100 năm khó gặp một lần cho hay, liền bị ta thấy được. Nam tử áo trắng kia nghe vậy, nửa người trên rời về, ngồi thẳng, sắc mặt hơi có chút không kiên nhẫn. Hỏi, đến tột cùng có chuyện gì để ngươi cố ý xuất ra tổ tông nhà ta công pháp, dẫn ta hiện thân, lại cố ý ước chừng ở chỗ này. Cho đến lúc này, nam tử mặc áo tím kia mới ngưng được cười, nhưng sắc mặt lại là có chút vặn mẹo, hắn nghe được nam tử áo trắng, tuyệt không đứng dậy, đem cũ ngồi dưới đất, xông đối phương trừng mắt nhìn, cười nói, tất nhiên là thật lâu không có nhìn thấy ngươi, có chút muốn ngươi. Nam tử áo trắng kia chỉ là liếc mắt nhìn hắn, co lại hai đầu gối, liền muốn đi vào trong tu luyện. Nam tử mặc áo tím kia thấy thế, vội vàng nói, chờ một chút, ta đây không phải chỉ đùa một chút thôi, bất quá, Phương Duệ, vừa rồi cái kia áo đen cô nương, ngươi thế nhưng là có ấn tượng nam tử áo trắng kia, cũng chính là Phương Duệ, thân thể có chút dừng lại, ánh mắt chậm rãi rời về phía nam tử mặc áo tím kia, hỏi, ngươi biết. Nam tử mặc áo tím kia mỉm cười, nói, ngươi hẳn là cũng thấy qua. Phương Duệ nghe vậy, cau mày, bắt đầu cấp tốc lật lên trong đầu trí nhớ, không lâu, liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, hiển nhiên, hắn đồng thời không có ấn tượng. Hoàng giai bí cảnh. Nam tử mặc áo tím kia cũng là dứt khoát, trực tiếp nhắc nhở. Nửa ngày, Phương Duệ mới có chút chần chờ mà hỏi thăm, cái kia duy nhất luyện khí kỳ chỉ tới tầng thứ 8 đệ tử nam tử mặc áo tím kia mỉm cười gật gật đầu, giống như có thâm ý nhìn qua hắn một chút, mới nói ra, nàng cũng không giống như bề ngoài chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Phương Duệ thần sắc khẽ động, nói thế nào. Nam tử mặc áo tím kia cười hắc hắc, nói, thực ra lần này, tìm ngươi đến, là có một vụ giao dịch, muốn hợp tác với ngươi. Phương Duệ nhìn hắn một cái, đối với hắn đột nhiên cải biến chủ đề, biểu lộ nhàn nhạt, giao dịch gì? Chúng ta cờ ơn ở luyện chế linh đan, muốn giao cho ngươi tới luyện chế. Nam tử mặc áo tím kia nói thẳng. Phương Duệ có chút hoài nghi nhìn về phía hắn, cứ như vậy nam tử mặc áo tím kia chậm rãi lắc đầu, tài liệu chúng ta tự sẽ chuẩn bị đầy đủ, mấu chốt ở chỗ, kia đan dược nhất định phải xuất hiện luyện, ý tứ chính là nói, ngươi được cùng chúng ta cùng một chỗ. Xuất hiện luyện? Phương Duệ trong mắt vi kinh, cờ ơn ở xuất hiện luyện linh đan, sợ là đều không tầm thường. Nam tử mặc áo tím kia cười hắc hắc, đương nhiên, ngươi cũng có thể đạt được một trong số đó. Phương Duệ trầm tư một chút, mới hỏi, là linh đan gì à, cái này hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Nam tử mặc áo tím kia lắc đầu, mặt mang ý cười, trong mắt nhưng lại có một tia lực lượng thần bí. Phương Duệ cu nở dê không dây dưa, phục hỏi, lu cờ na ho còn sớm đâu, tiêu tiêu, sợ là còn có 10 năm gần đây mới có thể hoàn toàn nở rộ. Phương Duệ trong mắt lại có một chút không hiểu, đã đồng thời không nóng nảy, đối phương vì sao cam lòng dùng công pháp này dẫn hắn đi ra. Nam tử mặc áo tím kia nhìn ra, liền tiếp nói ra, kia công pháp, chỉ có các ngươi Phương thị tử tôn mới có thể luyện, chúng ta giữ lại một chút tác dụng cu nở dê không có, làm thuận nước dòng thuyền mà thôi. Phương Duệ nhíu mày, cảm thấy không hề giống hắn nói đơn giản như vậy, nhưng lại tìm không ra vấn đề ở chỗ nào. Vì cái gì nhất định phải tìm ta? Sẽ luyện linh đan tu sĩ coi nhiều lắm, đối phương lại vẫn cứ tìm đến hắn, đồng thời còn dùng tới bộ công pháp này, sợ có nội tình gì, hắn cũng không hiểu biết. Thấy chuyện đã nói hơn phân nửa, nam tử mặc áo tím kia thần sắc hơi thả lỏng, cả người buông lòng xuống, tất nhiên là tin được ngươi. Phương Duệ nghe vậy, từ chối cho ý kiến, lại hơi trầm tư một chút, phục ngẩng đầu, tốt, ta đáp ứng. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương đến tuột cùng đang làm cái gì. Quỷ nam tử mặc áo tím kia nghe vậy, lại lộ ra một chút cười xấu xa, ngươi không muốn lại biết cái kia áo đen cô nương làm sao không đơn giản á? Phương Duệ đồng thời không mở cơm yêu, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Liền gặp nam tử mặc áo tím kia đem ánh mắt rời về phía kia pháp trận thiên vong che đậy, hỏi, ngươi cảm thấy bộ này pháp trận phòng ngự thế nào? Phương Duệ cu nở dê nhìn kia thiên vong che đậy một chút, mặc một chút, mới đáp, bằng vào ta chờ tu vi, sợ là muốn hơn 10 ngày mới có thể đánh hạ. Nếu như kim đan kỳ tu sĩ, sợ cũng cần 2 ngày, giá thị trường, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Nam tử mặc áo tím kia không lưỡng lự liền đáp, ám giá thị trường cách hơi cao, ước chừng cờ N45 khối trung phẩm linh thạch. Phương Duệ sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên nam tử mặc áo tím kia nói, cùng hắn đánh giá không sai biệt lắm, mà nữ tử áo đen kia, nhưng là chào giá 100 khối trung phẩm linh thạch, thật sự là công phu sư tử ngoạm, giao giá trên trời, nhưng không có cho hắn trả tiền ngay tại chỗ cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, hắn một cái nỗi lòng bất ổn, bình tĩnh vẻ mặt nháy mắt sụp đổ. Nam tử mặc áo tím kia tất nhiên là đoán được hắn suy nghĩ, cười ha ha, phục lại nói ra, ngươi nhìn kỹ trong tay ngươi trận bàn, phía trên là có phải có một cái ngọn lửa đồ án? Phương Duệ ánh mắt chỉ là quét qua, liền thấy, hắn một chút liền nghĩ đến nữ tử kia mi tâm khế ước thú đồ án, rất là tương tự. Ngươi đoán, cái này pháp trận, có phải là chính nàng luyện chế? Phải biết, trước lúc này, nàng có thế đã tại vạn đan cửa thương minh xuất thủ 3 bộ so cái này thấp 2 cái cấp bậc pháp trận, sau đó lại tại ám thành phố bán ra 2 bộ. Ngươi là nhìn thấy. Có lẽ phía sau nàng có khác cao nhân cu nở dê không nhất định. Phương Duệ giọng nói có chút nhàn nhạt, giống như đối cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Phải không? Nam tử mặc áo tím kia liếc hắn một chút, tiếp tục nói ra, cu nở dê có nhất định khả năng, là chính nàng luyện, nếu nàng thật sự là như thế tinh thông pháp trận, vậy ta nhưng phải đi chiếu cố. Dứt lời, hắn đã là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ẩn có lập tức liền muốn đứng dậy, đi tìm cô gái áo đen kia xu thế. Các người ám minh liền không có đi điều tra? Phương Duệ có thế không tin. Nam tử mặc áo tím kia hứng thú giảm xuống, có chút bất đắc dĩ nói, tin tức còn không có truyền lại trở về, ta vẹn vẹn biết nàng là thiên vân môn đệ tử, mười mấy năm trước, nàng tu luyện một môn công pháp đặc thù, vì trong môn chỗ không dùng, về sau, nàng một lần đi ra ngoài du lịch sau liền đã mất đi tin tức, thẳng đến nàng lại đột nhiên xuất hiện nơi đây. Hắn thấy Phương Duệ có chút hứng thú, liền nói ra, ta sẽ chú ý nàng. Cũng là bởi vì nàng có thể lấy luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu vi đi sông bí cảnh, can đảm lắm, mặc dù cuối cùng, ta không lớn không nhỏ giúp nàng một chuyện, nàng mới có thể đi ra. Nhưng nàng tu hành tốc độ nhanh chóng, nhưng là càng làm cho ta kinh dị, ngươi biết không? Nàng thế nhưng là ngũ hành linh căn, tu luyện khó khăn nhất ngũ hành linh căn. Phương Duệ nghe, cũng có chút kinh ngạc, nàng làm việc quái dị, khó mà phỏng đoán, sợ là có kỳ ngộ gì, bất quá. Các ngươi ám minh không phải sẽ không tiết lộ tu sĩ tin tức á? Hắc hắc, nam tử mặc áo tím kia nghiêng nghiêng nhìn Phương Duệ một chút, ta đây không phải trước đưa lên một điểm thù lao a? Hắn thấy Phương Duệ cũng không để ý đến hắn, liền tự lo hỏi, ngươi dự định tại trong pháp trận đợi bao lâu? Phương Duệ quan sát kia pháp trận, phục nói, ta cảm thấy nơi này thật không tệ, dự định đợi hơn mấy ngày. Hắn lần này đã thương nguyên khí, mấy ngày bên trong, sợ cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Đây chính là 100 khối trung phẩm linh thạch mua. Dù sao cũng phải phát huy một điểm giá trị, nghĩ đến chỗ này, hắn tâm lại là co lại. Nam tử mặc áo tím kia nghe vậy, đứng người lên, rêu rêu nói, cô gái áo đen kia tin tức, liền xem như miễn phí đưa tặng, nếu có tin tức mới, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cấp sắc, a tiếng cười chưa hết, người đã không gặp. Đối với nam tử mặc áo tím kia nhiệt tâm, Phương Duệ chỉ là nhíu mày, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn liền hai mắt nhắm lại, tiến vào trong tu luyện. Mấy ngày về sau, Xích Thủy đã là thân tại cái kia thành trấn. Nàng tìm một chỗ cách khu náo nhiệt khá gần, nhưng vị trí coi như thanh lưu đình viện ở lại, bởi vì cách vạn đan cửa khá gần, thành trấn bên trong cũng không ít tu sĩ tồn tại, còn có cái nhỏ phường thị, cũng là thuận tiện. Nàng đem hoàn cảnh chung quanh đều quen thuộc một chút, liền đóng cửa chuyên tâm ngưng luyện pháp trận, yên lặng chờ vị kia áo đen tiền bối cùng tiểu yêu tìm đến.